đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 970, Ma Thiên Các Đệ Nhị Vị Mệnh Cách Cùng Thiên Giới là người nào? 4 Cang, hình ảnh xuất hiện, Nhất Phiến trông không đến phần cuối phế tích bên trong. Vu Chính Hải ngồi ngay ngắn ở vứt bỏ tường thành phía dưới. Đem mệnh cách chi tâm thả tại mệnh cung bên trên. Lục Châu hài lòng nhẹ gật đầu. Đồng thời tâm sinh nghi hoặc, Tiêu Vân Hòa các loại người ở đâu? Nhìn chung quanh một chút, bốn phía đều rất yên tĩnh. Cái gì đều không nhìn thấy. Sắc trời dần dần mờ đi. Tại dạng này ẩm ướt âm u hoàn cảnh bên trong, người bình thường rất khó ổn định tâm trạng. Nhưng đối với Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung đến nói, không đáng giá nhắc tới. Nàng chú ý tới Ngu Thượng Nhung cầm trong tay lương cừ mệnh cách chi tâm, ngay tại hấp thu năng lượng của nó. Cái này khỏa mệnh cách chi tâm quang mang cùng cái đầu đều so sơ đẳng mệnh cách chi tâm lớn hơn một chút, có thể thấy cũng không phải là sơn cao mệnh cách chi tâm. Lương cừ, Tiêu Vân Hòa hội hảo tâm như vậy đem lương cừ lưu cho bọn hắn. Lão phu cầm hắn 6 viên hỏa linh thạch, hắn không tức giận, chỗ nào có vấn đề. Ngoặc kép, đáng tiếc là, chuyện vừa rồi, hắn cũng không thấy được, không thể nào chứng thực. Lại nhìn Vu Chính Hải, mở ra mệnh cách qua cũng rất thuận lợi, liền không lại quan sát, thuận lợi sáng sớm ngày mai, liền có thể thành công tiến vào mệnh cách cảnh giới. Lục Châu đình chỉ thần thông, đồng thời lại sinh ra một cái nghi hoặc, Ngu Thượng Nhung hấp thu mệnh cách chi tâm, không phải đã thất bại sao? Hắn vì sao còn muốn thử nghiệm? Là tìm tới phương pháp mới. Suy tư một lát, không có thể nghĩ suốt đầu tự. Lục Châu liền không suy nghĩ thêm nữa, mà là lĩnh hội thiên thư, khôi phục thái huyền chi lực. Sáng sớm hôm sau, đi qua một đêm lĩnh hội, thái huyền chi lực khôi phục gần một nửa, thái dương còn không dâng lên. Lục Châu liền lại lần nữa sử dụng thiên thư thần thông, quan sát Vu Chính Hải. Hình ảnh bên trong, Vu Chính Hải nhìn xem Kim Liên Liên tọa bên trong mệnh cung khu vực, xuất hiện góc cạnh rõ ràng mệnh cách, lộ ra nét mừng. Cái phễu hạ xuống khu vực từ lâu bị mệnh cách chi tâm lấp đầy. Nhị sư đệ, ta đã thành công mở ra mệnh cách. Vu Chính Hải cái này lời không có khoe khoang ý tứ, thuần túy là tâm tình vui sướng. Chúc mừng, Ngu Thượng Nhung nói ra. Vu Chính Hải nhìn đến Ngu Thượng Nhung pháp thân trước mặt mệnh cách chi tâm còn thừa lại không ít, không khỏi than nhỏ, thế gian nào có chuyện dễ dàng. Nhị sư đệ hấp thu qua cũng không thuận lợi. Ta thử nghiệm ngưng tụ thiên giới, ngươi tiếp tục hấp thu. Được, hai người nói định, Vu Chính Hải liền trực tiếp tiến hành ngưng tụ thiên giới. Hắn đem pháp thân chỉnh thể tế ra, bắt đầu ngưng tụ thiên giới. Ngưng tụ thiên giới tương quan tâm đắc cùng mệnh cách tri thức, cũng đã từ Tư Vô Nhai chỗ đó thu hoạch, cũng là không lo lắng. Hắn chiếu lấy trình tự, đem pháp thân lơ lửng, có thể vừa một lơ lửng, pháp thân liền tiêu tán. Lại đến, tế ra pháp thân, lặp lại ngưng tụ thiên giới trình tự. Thất bại, lặp lại, thất bại, lặp lại, lại thất bại, cứ như vậy không ngừng thử nghiệm có 10 lần. Toàn bộ thất bại, Vu Chính Hải chau mày, lẩm bẩm nói, ngưng tụ thiên giới, cái này khó. Lục Châu cũng không nghĩ tới hội cái này khó. Vu Chính Hải tốt xấu cũng có thái hư hạt giống, thể chất cùng thiên phú đủ dùng treo lên đánh tuyệt đại đa số người. Liền hắn đều có thể hội ngưng tụ thất bại, càng đừng nói những người khác. Thiên giới, quả nhiên là một đạo không tốt vượt qua cánh cửa. Lục Châu không có phương diện này buồn giàu, là bởi vì lúc trước hắn trực tiếp hoa 50 vạn điểm công đức mua thiên giới lượn quanh, cho nên phi thường thuận lợi, còn thiếu cái gì đâu. Vu Chính Hải tu vi đầy đủ, mệnh cách cũng đã mở ra, là đan điền khí hải còn đạt không đến yêu cầu. Cùng lúc đó, Nam Các quảng trường bên trên, Thẩm Tất cùng các vị cửu diệp cao thủ tề tụ một đường, còn chưa bắt đầu, liền đều bản năng nhìn về phía Đông Các phương hướng. Không nghĩ tới các chủ hắn lão nhân lại mạnh như vậy. Thẩm hộ pháp, hôm qua ngươi ngăn trở các chủ kia một chiêu, cũng là không tầm thường. Nam Cung Vệ nói ra. Thẩm Tất lộ ra vẻ xấu hổ. Hổ thẹn hổ thẹn. Chấm ngoặc kép. Kim sắc thiên giới cùng hắc sắc thiên giới khác nhau ở chỗ nào? Nam Cung Vệ tò mò nói. Nghiêm chỉnh mà nói. Tất cả tu hành người trên bản chất không có phân chia mạnh yếu. Từ thiên địa sơ khai. Nhân loại tu hành dòng sông lịch sử bên trong. Xuất hiện qua không ít màu sắc liên tỏa. Hắc sắc cũng được. Hồng sắc cũng tốt. Không có quý tiện. Cao thấp. Phân chia mạnh yếu. Thẩm Tất nói ra. Vậy tại sao người nhóm hắc liên mạnh như vậy đâu? Thiên địa ràng buộc. Chấm ngoặc kép. Thẩm Tất nói ra. Thượng thương thiết trí bất đồng cấm khu. Cho tới bây giờ. Không có người biết cái này thiên địa ràng buộc đến cùng ẩn giấu đi thế nào chủng bí mật. Nếu như các vị muốn hỏi cái này vấn đề. Chỉ sợ ta cũng bất lực. Đám người thở dài. Nam Cung Vệ lại nói. Ta nhóm đã chạm liên tọa. Sau này vô pháp mở ra mệnh cách. Vấn đề này vạn nhất vô pháp giải quyết. Chẳng phải là. Chấm ngoặc kép. Thẩm Tất cười nói. Ta từng nghe Hắc Tháp trưởng lão đề cập tới một loại lý luận. Tên là bảo toàn pháp tắc. Ý là. Thượng thương cướp đi thứ nào đó. Chắc chắn bổ sung thứ nào đó dùng đạt đến cân bằng. Không có liên tọa. Có lẽ sẽ có khác thu hoạch. Trình Thẩm hộ pháp cắt ngôn. Cái này lão thiên gia lấy đi nhân loại cái này nhiều thọ mệnh. Đều làm gì đi? Ai? Cái này một cảm khái. Vẫn thật là cảm khái đến điểm mấu chốt bên trên. Thẩm Tất nói ra. Có lẽ có một ngày. Chân chính tìm tới Thái Hư. Liền có thể giải khai bí ẩn này cùng. Nói những này đều quá xa. Thẩm hộ pháp. Có thể nói một chút. Ngưng tụ thiên giới có gì cần chú ý sao? Có người hiếu kỳ nói. Thẩm Tất nói ra. Mở ra mệnh cách cũng không khó. Chân chính khó khăn là ngưng tụ thiên giới. Chấm ngoặc kép. Ông hắn đem mặc sắc thiên giới lượn quanh tế ra. Trình hai trượng cỡ nhỏ lớn nhỏ. Xuất hiện tại mọi người thân trước. Thiên giới lượn quanh cùng bách kiếp động minh so sánh. Nhiều mệnh cách. Mệnh cung. Mệnh bàn cùng với pháp thân phía sau tinh bàn. Thẩm Tất chỉ mình pháp thân tiếp tục nói. Chỗ khó có ba loại. Một, trình tự. Ngưng tụ trình tự không thể sai. Trước có mệnh cách khu vực. Tái tố tạo mệnh cung cùng mệnh bàn. Mệnh bàn tố tạo hoàn thành sau pháp thân tự động tố tạo tinh bàn. Thứ hai, dài dòng trình tự chú định ngưng tụ qua cần cực mạnh ý chí lực. Cùng đối thống khổ sự nhẫn nại. Pháp thân tương đương với chính mình thân thể. Cải tạo hắn. Cung cấp tại trọng thương hắn. Thứ ba, đầy đủ nguyên khí trèo trống. Duy trì thiên giới pháp thân tồn tại có thể không phải một chuyện dễ dàng. Đám người nghe đến liên. Tiếp gật đầu. Không nghĩ tới. Trong này cất giấu cái này nhiều học vấn. Thật là nghe thẩm hộ pháp một lời nói. Hơn hẳn đọc sách 10 năm. Tại chỗ đã có tu hành người đem thẩm tất thuật. Ghi xuống. Cái này lúc. Phan Trọng từ bên ngoài đi vào nói ra. Các chủ có lệnh, mời thẩm hộ pháp đem vừa rồi thuật, giản lược nói tóm tắt, truyền đạt cho đại tiên sinh. Thẩm Tất nhất kinh, các chủ, cũng tại nghe, Phan Trọng cười nói, ta nào biết rõ, được, ta cái này làm, không xảo không thành thư. Lục Châu vừa vặn dùng thính lực thần thông nghe đến những thứ này. Hồng Liên giới, Triệu Văn chỗ, đi qua hơn nửa ngày thử nghiệm, Vu Chính Hải vẫn là thất bại. Hắn xoa xoa mồ hôi trên mặt, nói ra, bản giáo chủ chưa từng nhận qua như vậy ngăn trở. Cái gì thiên giới, lại cái này khó. Hắn quay đầu, nhìn thoáng qua Ngu Thượng Nhung. Ngu Thượng Nhung hấp thu lương cử mệnh cách chi tâm, lại chỉ còn lại một nửa. Nhị sư đệ, người pháp thân, chấm ngoặc kép, Ngu Thượng Nhung một mực chuyên chú hô hấp thổ nạp, trợ giúp pháp thân hấp thu mệnh cách, không có chú ý tới pháp thân biến hóa. Hắn mở to mắt, nhìn đến pháp thân thập phiến kim diệp, giống như là bị thoa lên một tia thanh sắc. Ngu Thượng Nhung cũng tràn ngập nghi hoặc. Tiêu Vân Hòa nói, tốc độ hấp thu rất chậm. Cái này là vì sao? Rất hiển nhiên, hắn mệnh cách số quá nhiều. Đối mệnh cách chi tâm yêu cầu cũng liền cao. Hấp thu tự nhiên chậm. Ngươi còn không có tiến vào mệnh cách cảnh giới. Đối mệnh cách yêu cầu cũng không cao. Vu Chính Hải nói ra, Ngu Thượng Nhung mang lấy pháp thân hư lắc một lần,